Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 463, chương 463, bảo thần 6 trang. Canh, 3, Bạch Phong, ngươi không phải liền là muốn nhìn ta nổi giận à, ta còn hết lần này tới lần khác không tức giận, không phải liền là tranh đoạt ta hơn 10 giọt tinh huyết à. Ta phí tổn mấy ngàn năm thời gian cũng đủ để ngưng luyện ra đến. Đến lúc đó ta vẫn có thể thoát khốn. Một khi chờ ta thoát khốn, mặc kệ ngươi chạy trốn tới địa phương nào, ta đều sẽ đích thân bắt lại ngươi. Sau đó, để ngươi nhận hết tra tấn chết đi. Lúc này, Hoắc Phi vô cùng băng lãnh thanh âm trực tiếp theo sơn động bên trong vang lên. Bạch Phong nghe được Hoắc Phi mà nói về sau, trực tiếp phá lên cười nói, còn nghĩ đến giết ta, khôi hài, thật sự là khôi hài vô cùng a ngươi, ngươi sợ là không biết mình lập tức muốn đứng trước cái gì đâu. Đi, ngươi đi chết đi cho ta. Hả? Hoắc Phi nghe được Bạch Phong lời này, trực tiếp toát ra vẻ không hiểu, hắn biết Bạch Phong căn bản giết không chết hắn, điểm này, Bạch Phong cũng hết sức rõ ràng. Cái này lời nói là có ý gì? Ngay tại Hoắc Phi nghi hoặc không hiểu thời điểm, một đạo không gian vòng xoáy bỗng nhiên theo phía sau của hắn xuất hiện. Sau đó, một cỗ cực kỳ khủng bố hấp xả chi lực trong nháy mắt bạo phát, trực tiếp đem hắn hướng vòng xoáy bên trong hấp xả. Chừng, Hoắc Phi trực tiếp bị dọa, lập tức bộc phát ra toàn bộ lực lượng để ngăn cản cỗ này hấp xả chi lực. Thậm chí bạo phát toàn bộ lực lượng, trực tiếp dẫn động không minh luyện hồn khóa, để 8 cái xuyên qua thân thể của hắn không minh luyện hồn khóa đều kịch liệt chấn động lên. Đáng chết, đến lúc nào rồi, ngươi lại còn tại trấn áp ta? Hoắc Phi cảm giác được 8 cái không minh luyện hồn khóa lực lượng bắt đầu điên cuồng trấn áp hắn. Tức giận đến hắn tức giận tê giống lên, rốt cục. Bởi vì 8 cái không minh luyện hồn khóa nguyên nhân, Hoắc Phi vẻn vẹn giữ vững được thất hơi thở thời gian, liền mang theo 8 cái không minh luyện hồn khóa cùng nhau bị hút vào không gian vòng xoáy bên trong. Chủ nhân, còn tốt có cái kia 8 cái không minh luyện hồn khóa. Không phải vậy, tiêu hao bạo điểm tối thiểu muốn đạt tới 20 vạn ức. Hiện tại tốt, chỉ tiêu hao 110.000 triệu, còn thừa lại 169.000 triệu nhiều bạo điểm. Bạo linh thanh âm lúc này vang lên. Bạch Phong nghe xong, nở nụ cười nói, vậy thật là xem như vận khí. Nói xong, Bạch Phong thì hướng về trước người vòng xoáy mặt kính nhìn qua. Tại một bên khác, một cái không gian vòng xoáy đồng dạng xuất hiện. Mà bị 8 cái không minh luyện hồn khóa vây nhốt Hoắc Phi cũng là chậm rãi từ không gian kia vòng xoáy làm bên trong bay ra. Nhị lang thần làm như thế nào giết ra hỏa này đâu? Bạch Phong lúc này hai mắt nhìn chòng chọc vào, rất chờ mong đến đón lấy Hoắc Phi làm như thế nào bị giết chết. Thế mà, đúng lúc này, một đạo hắc ảnh bỗng nhiên chợt lóe lên. Sau đó, mới vừa từ không gian vòng xoáy bay ra ngoài Hoắc Phi liền trực tiếp biến mất tại vòng xoáy kính. Trên mặt, đang lúc Bạch Phong giật mình muốn hỏi thời điểm, lẩm bẩm miệng Hao Thiên Khuyển lại xuất hiện, nhìn lấy Bạch Phong 10 phần im lặng nói ra, ta nói tiểu tử, cứ như vậy cái đồ bỏ đi ngươi còn giải quyết không rơi. Muốn hay không yếu như vậy, đi, tên kia đã tiến vào bụng của ta. Nói thật, vị đạo bình thường thôi, có điều hắn trên người cái kia 8 sợi xích sắt tử cũng không tệ lắm. Có chút năng lượng, nghe được Hao Thiên Khuyển mà nói về sau, Bạch Phong sắc mặt lúc này đen lại, hắn hiện tại rốt cuộc biết vừa mới chợt lóe lên hắc ảnh là cái gì. Đó là Hao Thiên Khuyển, mà Hoắc Phi vậy mà trực tiếp bị Hao Thiên Khuyển một miệng nuốt. Liên đới lấy cái kia 8 cái không minh luyện hồn khóa. Tiểu tử, nhìn sắc mặt của ngươi, làm sao, sự kiện này rất khó tin tưởng sao? Ta nói cho ngươi, ta hao thiên khuyển thế nhưng là rất mạnh. Chỉ bất quá gặp phải ngươi thời điểm. Thực lực vẻn vẹn có một thành mà thôi. Loại này đồ bỏ đi. Đưa đến bao nhiêu ta ăn bao nhiêu. Hao thiên khuyển nhìn đến Bạch Phong cái kia khó có thể tin. Thần sắc trực tiếp bĩu môi một cái nói. Không đợi Bạch Phong nói chuyện. Trước mắt vòng xoáy mặt kính bởi vì 3 phút đồng hồ đến. Trực tiếp biến mất, cũng là gãy mất Bạch Phong cùng Hao Thiên Khuyển bên kia liên hệ. Mẹ nó a, địa cầu là thực nghiêu bức a. Một lúc sau, Bạch Phong thì biệt xuất đến một câu nói như vậy. Bạo Linh nghe được Bạch Phong lời này nói thẳng. Chủ nhân, bảo thủ nói, địa cầu đại thế giới đẳng cấp tối thiểu tại cấp 8 trở lên. Mà Hao Thiên Khuyển tuy nhiên không là địa cầu đứng đầu cường giả hàng ngũ. Nhưng dự tính, Hao Thiên Khuyển đỉnh phong thực lực, đối mặt 4 năm cấp vũ trụ cấp cường giả, cần phải đều không sợ. Mà cái này Hoắc Phi bất quá chỉ là một cái cấp 2 vũ trụ cấp cường giả. Vừa mới đưa qua cái kia vẫn là bản thể một phần phân hồn. Bị Hao Thiên Khuyển một miệng nuốt. Hoàn toàn chính xác còn chưa đủ nhét kẽ răng. Bạch Phong nghe xong Bạo Linh mà nói về sau. Hít một hơi thật sâu nói. Trước đó ngươi giải thích cho ta. Ta kỳ thật vẫn là đang nghĩ. Không có việc gì phí tổn lớn như vậy tinh lực. Đem chính mình sinh nguyên tăng lên có làm được cái gì. Chỉ cần mình thực lực mạnh. Hoàn toàn có thể bảo hộ lên. Ai dám động đến. Nhưng bây giờ. Ta là thật thấy được đẳng cấp cao bên trong đại thế giới cường giả. Đến cùng nhiều kinh khủng. Đinh, chúc mừng ký chủ đánh giết hồn thiên đại thế giới đi ra vũ trụ cấp cường giả Hoắc Phi một đạo phân. Hồn, khen thưởng 1.000.000 mảnh bạo thần bảo dương toái phiến. Khen thưởng 50 phần bạo nguyên. Khen thưởng bạo thần 6 trang một trong bạo thần dày toái phiến một mảnh. Đúng lúc này. Hệ thống thanh âm nhắc nhở trực tiếp vang lên. Bạo Linh, ta còn có bạo thần 6 trang. Bạch Phong nghe xong hệ thống khen thưởng về sau. Một mặt mộng bức đối Bạo Linh hỏi. Bạo Linh nói thẳng. Chủ nhân, đương nhiên là có. Bất quá, ta không nghĩ tới. Lúc này, ngươi vậy mà liền có thể đạt được. Ta vốn cho rằng, khả năng ngươi muốn rời khỏi cái này hồn thiên đại thế giới. Trở thành nhất cấp vũ trụ hư không người thời điểm mới có thể bắt đầu đạt được. Bạo Linh, ta thì hỏi ngươi một việc. Cái này bạo thần 6 trang châu không châu? Bạch Phong nghe xong trực tiếp hỏi. Bạo Linh nghe xong trực tiếp nở nụ cười nói. Chủ nhân, mỗi một vị trở thành vũ trụ cấp cường giả vũ trụ hư không giả cũng sẽ ở mỗi người thế giới tìm kiếm tất cả đỉnh cấp tài liệu. Vì chính mình chế tạo một bộ cường đại 6 trang. Cái này vì bọn họ bắt đầu bước vào vô tận vũ trụ. Cung cấp một cái cơ bản nhất an toàn bảo hộ. Mà theo lấy thực lực của bọn hắn không ngừng mạnh lên. Cũng là có thể tại vô tận trong vũ trụ thu hoạch mạnh hơn tài liệu. Chế tạo mạnh hơn 6 trang. Mà ngài bạo thần 6 trang. Ta chỉ có thể nói. Mạnh có chút biến thái. Ha ha ha, Bạch Phong đối với Bạo Linh phía trước theo như lời nói. Cơ bản cũng là lỗ tai trái tiến lỗ tai phải ra. Nhưng nghe đến câu nói sau cùng về sau, lại là trực tiếp phá lên cười. Hắn chỉ cần biết, Bạo Thần 6 trang mạnh là có thể. Xem ra, chỉ có đối phó vũ trụ hư không giả cấp bậc này địch nhân, mới có thể đạt được Bạo Thần 6 trang khen thưởng a. Đúng, cái này bạo thần dày toái phiến. Cần bao nhiêu mảnh mới có thể đổi lấy hoàn chỉnh bạo thần dày? Bạch Phong lúc này lập tức đối Bạo Linh dò hỏi. Bạo Linh trực tiếp giải thích nói. Chủ nhân, cần 10 mảnh. Bất quá, 10 mảnh bạo thần dày toái phiến. Chỉ có thể đổi lấy một cái bạo thần dày. Mà bạo thần 6 trang. Chia làm bạo thần chiến giáp. Hai cái bạo thần bao cổ tay, hai cái bạo thần dày, hai cái bạo thần hộ thối, bạo thần đầu khôi cùng bạo thần chiến đao 9 bộ phận tạo thành. Bạch Phong nghe xong Bạo Linh lời này, dần dần toát ra một vệt cười khổ nói, nhiều như vậy mà lại liền xem như nào đó một bộ phận một mảnh toái phiến, sợ là đều rất khó chiếm được. Xem ra rời đi cái này hồn thiên đại thế giới trước đó, ta sợ là đều tập hợp không đủ một kiện a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.